Chương 2231, để lão gia tử trực tiếp mở cái gì những nẫm lại, tình hình chiến đấu lúc đó hẳn sẽ rất kịch liệt, nhân tộc có thể trang bị tốt để tiếp nhận dư ba của cuộc chiến tinh hệ cấp hay không còn là một vấn đề. Cứ tính vậy đi, hắn đem những suy tính trong đầu xóa sổ, sau đó cười nói với đám người Lưu Lãng, vậy ta đi chỗ khác hỗ trợ đây. Lưu Lãng thấy Lục Trạch không nổi giận, trong lòng nhẹ thở hắt một hơi, thâm tâm hắn vốn dĩ còn có chút hoảng loạn. Dù sao thiên phú của Lục Trạch cũng còn tại đó, thêm cả thực lực cũng so với hắn mạnh hơn. Nếu Lục Trạch thực sự nổi giận thì hắn có ngăn cũng ngăn không được. May là Lục Trạch thật dễ nói chuyện, điều này cũng khiến thái độ của hắn với Lục Trạch trở nên tốt hơn. Thiên phú tuyệt như vậy, nếu lấy cả nhân tộc ra so thì hắn cũng đứng ở hàng ngũ đứng đầu. Thế nhưng Lục Trạch cũng không hề biểu hiện ra bộ dáng duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng, điều này thật dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Hắn hướng về phía Lục Trạch nở nụ cười hiền hòa, được rồi, Sơ Dương quân đi giúp đỡ, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Lục Trạch bị nụ cười của Lưu Lãng làm cho sững sờ, người này làm sao mà cười bị ổi đến vậy? Sau lưng Lục Trạch có chút lạnh, cười khang một tiếng, vội vàng mở miệng đáp, vậy ta đi đây. Nói rồi, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Vội vàng trốn đi, số lượng trùng tộc hàng tinh cấp lần này không tính là nhiều, rất nhanh. Dưới sự giúp đỡ của Lục Trạch và mấy người Lục Ly, toàn bộ trùng tộc hàng tinh cấp đều bị tiêu diệt gọn ghẽ. Các cường giả hàng tinh cấp được giải phóng liền bắt đầu hỗ trợ thanh trừ trùng tộc hành tinh cấp, biển trùng tựa như vô tận không dứt, không ít chiến sĩ thần võ quân cùng các nhà thám hiểm cường đại hành tinh cấp đều không có thời gian mà nghỉ ngơi, nhất định phải đem tất cả trùng tộc thanh trừ hết, cho mọi người có chút thời gian nghỉ ngơi. Mấy người Lục Trạch thấy cảnh này cũng không rời đi mà ở lại hỗ trợ. Mà ở vùng chân không cận kề sĩ hỏa tinh, chút lão bản cũng một nữ thần võ quân Diễm Lệ đang chiến đấu với một đàn trùng tộc hành tinh cấp, hỏa diễm màu đỏ tím tại không trung bùng cháy, độ nóng cùng bạo khiến cho không trung đều trở nên vặn vẹo. Trùng tộc hành tinh cấp bạo ngược mà gào thét, hào quang màu đỏ sậm lấp lóe không ngừng, tất cả đều là sát ý lưu chuyển, song phương đánh đến kịch liệt. Ngay lúc đó, sáu chùm ánh sáng đen cắt qua chân không, đi đến khu vực chiến đấu, sau đó ánh vàng vô tận lấp lóe, kim châm rậm rạp từ trong không trung xuất hiện, đâm xuyên qua tất cả trùng tộc hành tinh cấp, cắt đứt sinh cơ của chúng. Chúc lão bản cùng nữ thần võ quân đang chiến đấu bỗng sững sờ, nhìn thi thể trùng tộc hành tinh cấp phiêu đãng trong không trung đều chưa kịp phản ứng lại. Lúc này, sáu chùm sáng màu đen tiến tới trước mặt họ, lộ ra thân ảnh của mấy người Lục Trạch. Lục Trạch cười chào, chúc lão bảo, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi cũng chiến đấu ở đây nha. Thời điểm chúc lão bản làm sĩ hỏa lưu tinh cho hắn trước đó, Lục Trạch liền biết thực lực của người này rất mạnh, không nghĩ thực lực của hắn ta vậy mà đã đạt đến cấp độ đó. Tu vi nhất định đã là hành tinh cấp đỉnh phong, chỉ sợ không bao lâu sau liền có thể đột phá hành tinh cấp, hơn nữa lực chiến đấu cũng cực kỳ mạnh, rất nhanh liền đến gần hành tinh cấp. Thiên phú của hắn tuyệt đối không tồi, tuyệt đối không kém so với đám người Lạc Băng Tình. Mấy người Lâm Linh vẫy vẫy tay chào chúc lão bản. Sau đó tò mò nhìn nữ tử thần vũ quân Diễm Lệ cạnh hắn, trong mắt đầy vẻ bát quái. Lần trước tại tiệm cơm nhỏ ở Sĩ Hỏa không nhìn thấy nữ nhân này, nhìn quan hệ giữa hai người có vẻ cũng không đơn giản nha. Chúc lão bản thấy mấy người Lục Trạch, đôi mắt mở to, ngây ngẩn cả người. Lục Trạch! Còn có mấy nha đầu nhỏ nữa ư? Không nghĩ tới các ngươi lại đến. Hơn nữa thực lực của các ngươi, thực lực của mấy người khiến chúc lão bản có chút không dám nghĩ. Chương 2232, ta nhớ còn việc phải làm có nhiều trùng tộc hành tinh cấp đến vậy, thậm chí còn có tận mấy con đã là hành tinh cấp đỉnh phong, vừa ra đã bị diệt sạch, thực lực quá mạnh rồi. Lục Trạch cười đáp, chúng ta tới từ hôm qua, hình như hôm qua không thấy các ngươi, hai người họ có thực lực mạnh như vậy, nếu như hôm qua Lục Trạch cảm nhận được khí tức của hai người bọn họ thì đã không nhanh quên đến vậy. Nghe Lục Trạch nói, chúc lão bản nhìn nữ tử bên cạnh, gãi mái tóc đỏ có chút rối loạn. Nhếch miệng cười đáp, hôm qua ta cùng lão bà vẫn còn đang dưỡng thương, hôm nay mới khỏi hẳn. Vừa nói, trong mắt hắn xẹt qua một chút sợ hãi. Con hung thú hàng tinh cấp hắn đụng phải lúc trước, hắn đều đã cho rằng họ sắp thành thi thể lạnh lẽo rồi, cũng may cuối cùng Lẫm Đông Thánh Nhân đi ngang qua, diệt trừ tất cả trùng tộc. Bằng không, hai người bọn họ chỉ sợ sẽ thành đôi uyên ương vong mệnh. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào nữ tử bên cạnh mình, cười nói, giới thiệu một chút, lão bà của ta. Cũng là đoàn trưởng thần võ quân của Sĩ Hỏa Tinh, Anna. Tính cách Anna cùng chúc lão bản cũng có điểm tương tự, nàng sảng khoái cười, hướng mấy người Lục Trạch gật gật đầu, không nghĩ mọi người cũng ở đây, tỷ thí của tứ đại gia tộc ta đã xem qua, Các ngươi thật sự rất mạnh nha, khiến cho nhân tộc chúng ta thật vẻ vang, ưu tú nhất chính là Lục Trạch. Nghe thấy lời ngợi khen của Anna, mấy người Lục Trạch nhịn không được mà nở nụ cười, trong thâm tâm cũng có chút đắc ý. Sau đó, Lục Trạch có chút tò mò hỏi, khỏi hẳn, hai người trước đó bị thương sao? Anna bất đắc dĩ cười cười, đáp, khi trùng triều vừa mới bắt đầu, chỗ chúng ta có một có trùng tộc hàng tinh cấp tới, khi đó chỉ có ta và Lão Chúc là hai người có thực lực mạnh nhất, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể chạy lên đối đầu thôi, bằng không, Sĩ Hỏa Tinh liền xong đời rồi. Nếu không phải cuối cùng Lẫm Đông Thánh Nhân đến kịp thời, chúng ta đã chết rồi, Lão Chúc còn nói vẫn chưa kịp sinh con, có điểm thua thiệt nha, khụ khụ khụ. Anna còn định nói tiếp, mặt mò của Chúc lão bản bên cạnh đã đỏ ửng, ho khan mấy tiếng, cắt đứt lời nói của Anna. Lục Trạch mấy người nhìn bộ dáng xấu hổ của Chúc lão bản, lặng lẽ liếc nhau, sắc mặt có mấy phần cổ quái. Chúc lão bản xấu hổ cười cười, vậy thôi, chúng ta trước tiên đi chỗ khác hỗ trợ, mấy người các ngươi có việc gì cứ làm đi. Lục Trạch cười, những con trùng tộc khác cũng đã bị tiêu diệt rồi. Chúc lão bản, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ lại, không khí có chút trầm mặc, hắn cười khang nói, chúng ta hiện ta tiêu hao có chút lớn, trước tiên trở về khôi phục đã. Vừa nói, hắn lôi kéo Anna bên cạnh cũng đang đỏ hồng cả khuôn mặt vì nói lỡ miệng chạy đi. Mấy ngày sau nếu còn ở Sĩ Hỏa Tinh thì đến tiệm của ta ăn cơm đi. Ta mời khác, miễn phí, chúc lão bản đã chạy đi xa truyền âm đến. Lục Trạch và mấy người khác nhìn Chúc lão bản và Anna đã đi xa, cả bọn nhìn nhau, nhìn không nổi cười thành tiếng, sau đó, mấy người Nam Cung Tĩnh đầy mặt đỏ ửng. Lời nói của Anna làm bọn họ nghĩ đến tình huống của mình lúc bấy giờ, không khí giữa đám người bỗng trở nên có chút mập mờ, ngay lúc này, một thanh âm to lớn vang lên, phá vỡ bầu không khí. A, Lục Trạch, sao các ngươi lại ở đây? Mấy người Lục Trạch xoay đầu. Nhìn thấy cái đầu trọc có thể phản quang của Thành Phong đang cười toét miệng bay tới, thế nhưng, hắn còn chưa bay đến đã nhìn thấy ánh mắt mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa có chút lạnh lẽo, ẩn ẩn sát khí. Lập tức, cả người hắn cứng lại, giật giật khóe miệng cười khang, ta vừa nhớ ra vẫn còn việc phải làm, đi trước nhé. Dứt lời, hắn hướng về phía cách xa Sĩ Hỏa Tinh bay đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Nhìn Thành Phong rời đi, Lục Trạch cũng cười một cái, chúng ta cũng đi thôi. Được. Mọi người về lại quán rượu, ăn cơm trưa xong, mọi người tự về lại phòng mình bắt đầu tu luyện. Chương 2233, tò mò trong phòng, Lục Trạch ngồi khoanh chân trên giường, sử dụng chùm sáng màu hồng mà hổ xanh khổng lồ lưu lại tối qua. Chùm sáng đỏ của hung thú hành tinh cấp so với những con hung thú hành tinh cấp đỉnh phong trước đó còn mạnh mẽ hơn, thế nhưng đồng dạng, năng lượng của nó cũng càng thêm cuồng bạo. Còn may rằng thân thể Lục Trạch cũng rất mạnh, không cần lo lắng sẽ không thể tiếp thu nổi. Chùm sáng màu đỏ tiến vào thân thể, hóa thành năng lượng mãnh liệt bắt đầu chậm rãi nâng tố chất thân thể hắn lên, đồng thời cũng hấp thu cả linh lực trong không trung để củng cố tư vi. Lúc này, trong từng tế bào của Lục Trạch lóe lên từng đạo tinh văn, linh lực màu sữa bò không ngừng ngưng tụ lại, giờ phút nàng linh lực đã gần như nùng đậm, chỉ trong giây lát liền có thể hóa thành linh vụ màu trắng ngà. Cùng với linh lực tiến vào trong cơ thể, linh lực trong từng tế bào cũng sôi trào lên, càng lúc càng thêm nồng đậm. Khí tức toàn thân của Lục Trạch cũng chậm rãi thay đổi. 5 giờ đồng hồ sau, Lục Trạch chậm rãi mở to mắt, năng lượng của chùm sáng màu đỏ trước đó đã bị hấp thụ hoàn toàn. Ra khỏi giường, Lục Trạch duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu, toàn thân sảng khoái. Hắn vui vẻ thở ra mấy hơi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hành tinh khổng lồ màu đỏ rực đang chậm rãi hạ xuống phía cuối đường chân trời, ánh lửa đỏ phản phân như lan ra cả đại dương, dưới cơn cuồng phong của Sĩ Hỏa Tinh. Sen lửa nhẹ nhẹ lắc lư, tạo thành những đợt sóng gần tựa lửa đỏ, khung cảnh vô cùng mỹ lệ. Chỉ là, trong không gian xa xăm có từng đợt chiến đấu đang bạo phát, linh quang không ngừng lấp lóe. Hàng mày Lục Trạch nhẹ nhướng lên, lại bắt đầu rồi à. Buổi trưa vừa mới tiêu diệt một đợt sóng trùng xong, vừa mới qua mấy giờ mà thôi, trùng tộc lại tới rồi. Cái loại dính như keo này làm hắn cảm thấy thật mệt, Lục Trạch lắc lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Trong phòng, Lục Ly cùng Nam Cung Tĩnh ngồi tựa trên ghế sofa, dựa đầu vào nhau cúi xuống không biết đang nhìn thứ gì. Cái này thì sao? Ha ha ha, A Trạch cái người này nhìn đâu cũng thấy ngốc nha. Thế nhưng lại rất hợp với tính cách của hắn nhỉ. Hắc hắc hắc, vậy sao? Hắc hắc, A Ly, chúng ta là tỷ muội tốt đúng không? Không phải, Lăng. Hoa. Ta còn chưa nói gì nha, ngươi đã vội từ chối rồi. Thật khiến ta đau lòng mà. Hu hu hu, Lục Trạch, Nghe thấy âm thanh của Nam Cung Tĩnh, cả đầu hắn toàn là dấu chấm hỏi. Nghe cái người này rên rỉ vậy làm hắn có chút nổi da gà, thế nhưng, hai người này đang bàn về chuyện của hắn ư. Lén lút đi tới xem sao. Lục Trạch có chút tò mò trộm đi qua, muốn xem đây là chuyện như nào. Ngay lúc đó, hai người đột nhiên xoay đầu, nhìn thấy Lục Trạch đi đến, vội vàng ngồi thẳng dậy. Lục Trạch thấy hai người phản ứng lớn vậy, lập tức kỳ quái hỏi, hình như lúc nãy hai người bình luận gì về ta nhỉ? Nghe thấy lời của Lục Trạch, thân thể Lục Ly cứng đờ trong chớp mắt, sau đó mang trên mặt nụ cười, vươn tay vén vén tóc, có gì đâu, chuyện của con gái chúng ta, không nói với ngươi được. Nam Cung Tĩnh uống một hớp rượu, nói, ngươi tu luyện xong rồi ư, nói đều không nói một câu còn định trộm đi qua đây, có phải muốn dọa chúng ta không? Vừa nói, miệng nàng phồng lên, quơ quơ nắm ta, một bộ ta đang rất tức giận. Con gái nói chuyện với nhau, còn có liên quan đến hắn, đầy đầu Lục Trạch toàn là dấu chấm hỏi, thâm tâm càng thêm tò mò, thế nhưng, hai người đều nhất trí chuyển chủ đề, hắn cũng biết dù hỏi cũng không được nói, chỉ có thể chẳng biết làm sao ngồi vào chỗ giữa hai người. Lục Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, nghiêng đầu dựa vào vai Lục Trạch, đầu khẽ động, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mà Nam Cung Tĩnh thì rót một cốc đầy rượu trái cây màu vàng đẩy đến trước mặt Lục Trạch, Lục Trạch uống một hớp, nàng mới cười hắc hắc uống tiếp phần của mình. Chương 2234, thứ đó là gì vậy? Ba người ở cùng một chỗ nguyên ngày, rất nhanh, Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Alice cũng đi ra. Lục Trạch nghĩ tới chuyện Lưu Lãng nói trước đó, mở miệng nói, đúng rồi, mấy người lão gia tử hình như đã phát hiện trùng sào, hiện tại hẳn đã qua đó điều tra rồi. Nghe được lời Lục Trạch nói, Nam Cung Tinh chớp chớp mắt, kích động nói, vậy chúng ta cũng qua đó đi. Lâm Linh cũng có chút tò mò, không biết sao huyệt trùng tinh hệ cấp sẽ như thế nào. Nàng cùng Lục Trạch cũng giống nhau, đều gặp qua mẫu trùng trên Nam Phong Tinh, thế như, mẫu trùng lúc đó quá yếu, thế nên nàng cũng rất tò mò. Lục Trạch nhìn mấy người một mặt kỳ quái, nhìn không nổi trợn trắng mắt, nói, lão gia tử không cho chúng ta qua. Mọi người nghe tin, lập tức trợn to mắt. Nam Cung Tĩnh, vì cái gì? Lục Trạch đem lời giải thích của lão gia tử nói ra. Nghe thấy lời hắn, mấy người Nam Cung Tĩnh lập tức yếu xìu. Sau đó, Lục Ly cười nói, vậy để anh chú ý tình hình bên lão gia tử đi, nếu có chuyện gì xảy ra cũng kịp thời ra tay. Được. Lục Trạch cũng nghĩ tương tự, dù nói thế nào thì cũng phải chú ý an toàn bên lão gia tử. Alice nghiêng đầu cười nói, đợi đến lúc chùm sáng màu đỏ của học trưởng tăng lên đẳng cấp cao hơn, lúc đó có thể đem cho mấy người lão gia tử dùng, bọn họ nhất định có thể thăng cấp được. Mấy người khác cũng gật gật đầu, một mặt chờ mong. Mà con ngươi Thu Nguyệt Hòa Sa lại sáng rực lên, nàng có thể vào không gian săn thú hỗ trợ rồi, vậy cũng có thể vì lão gia tử bọn họ khôi phục một phần lực lượng. Nghĩ như vậy, đôi mắt nàng đảo qua mấy người khác, nhìn không nổi mà nhếch miệng lên, dương cằm, nội tâm có chút tự đắc. Nàng ở đẳng cấp khác với mấy kia kia nha. Mọi người nói chuyện một hồi, Alice, Lục Ly cùng Lâm Linh liền đi làm cơm tối. Ăn cơm xong, mọi người về phòng tu luyện, đúng nha. Tối rồi, mấy người Nam Cung Tĩnh vẫn chăm chú quan sát Thu Nguyệt Hòa Sa, không thể để con hồ ly tinh này nếm thêm một lần ngon ngọt nào nữa, thế là mấy người các nàng vẫn nghỉ ngơi ở chung một phòng. Cuối cùng chỉ để lại Lục Trạch đầy mặt là cầu mà không được, lộ ra nụ cười bi thương. Về lại phòng, ngồi xếp bằng trên giường, Lục Trạch tiến vào không gian săn thú. Trong không gian mênh mông trống trải, trừ bỏ bốn không gian thì lại nhiều thêm một điểm sáng bảy màu ngưng thực, ngay tại chỗ mà hôm qua Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện. Lục Trạch nhìn điểm sáng không hề biến mất, nhẹ nhàng thở ra. Không phải chỉ có thể dùng một lần là tốt rồi. Trước lạ sau quen, hắn thuần thục đem Thu Nguyệt Hòa Sa kéo vào, Thu Nguyệt Hòa Sa vốn đã sớm chờ đợi ở bên ngoài ý thức tối sầm lại, mở mắt ra lần nữa đã thấy mình đứng ở không gian săn thú. Nhìn thấy Lục Trạch, nàng lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, sau đó, Lục Trạch đưa cho Thu Nguyệt Hòa Sa thứ nàng muốn được đền bù, hai người liền tiến vào trong không gian săn thú. Lại một lần nữa đi vào không gian săn thú, Thu Nguyệt Hòa Sa so với hôm qua vẫn sợ hãi không ít. Nàng rụt rụt cổ nhìn xung quanh, có chút sợ hãi hỏi, tiểu đệ đệ Lục Trạch, cái thứ tối hôm qua rốt cuộc là gì vậy? Sao chúng ta đột nhiên liền ra ngoài rồi? Trong lòng nàng thật khó tiếp nhận, vậy mà phải chết không rõ ràng như thế. Lục Trạch thấy trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa chứa đầy tò mò, khóe miệng nhìn không được co giật một chút, hắn cười khang mở miệng đáp, thứ kia a. Đó chính là một con hung thú cực kỳ cường đại trong không gian săn thú, nghe thấy vậy, Thu Nguyệt Hòa Sa ngẩn người, đôi mắt mở to, cũng tại dãy núi này ư? Thâm tâm nàng lập tức trở nên hoang mang. Vậy bọn họ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng ư? Vậy thì không phải, Lục Trạch trấn an Thu Nguyệt Hòa Sa. Đừng đùa, nếu như dãy núi này có đại lão như vậy mà nói thì bọn hắn đã xong đời rồi, vừa vào đã chết ấy chứ. Chương 2235, đắc ý cái quái gì? Nghe vậy, Thu Nguyệt Hòa Sa mới thở hắt ra. Lúc này, Lục Trạch nói tiếp, thế nhưng, chỗ này thỉnh thoảng sẽ có đại lão đi qua, à. Số lần cũng có vẻ nhiều, Thu Nguyệt Hòa Sa. Nàng quay đầu nhìn Lục Trạch, cả người không khỏe. Thỉnh thoảng sẽ đi qua, cái chỗ dãy núi này có gì đặc biệt sao, còn không phải tùy thời đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng ư. Nói như vậy cũng tức là lúc nào đó bọn họ lại phải chết một lần. Thu Nguyệt Hòa Sa bỗng cảm thấy lần này không quá muốn đi vào nữa, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đầy mặt mông lung, Lục Trạch nở nụ cười sảng khoái, mặt đầy đắc ý nói, yên tâm đi, không phải lần nào đại lão đi qua chúng ta cũng sẽ chết, nếu vận khí tốt có thể sống tiếp mà. Dù sao, đến lúc đó, khoảng cách đại lão đi qua còn xa, bọn họ bị ảnh hưởng không nhiều lắm, cùng lắm bị trọng thương mà thôi. Thu Nguyệt Hòa Sa, nhìn Lục Trạch một mặt đắc ý, nàng nhìn không nổi muốn cắn người. Hắn đắc ý cái quái gì vậy? Kỳ thật, lúc này Lục Trạch rất vui vẻ, dù sao, vốn dĩ chỉ có mình hắn đánh chém trong không gian săn thú, tại cái khu vực toàn là hiểm nguy này, trong lòng Lục Trạch cũng là có chút sầu muộn, thế nhưng sau khi Hồ Ly Tinh tiến vào, hai người tổ đội đi chém giết không chỉ tăng lên hiệu suất mà còn có thể nói chuyện phím, không quá ngột ngạt lại còn có thể điều tiết tâm tình, đơn giản đến nỗi không thể nào tuyệt vời hơn. Hai người nói cười, tăng nhanh tốc độ, gặp phải hung thú hành tinh cấp liền trực tiếp tiêu diệt đồng thời cũng tìm kiếm hung thú hành tinh cấp. Rất nhanh, hai người đến gần một hồ nước lớn. Nhìn thấy hồ nước, mắt Lục Trạch đột nhiên sáng lên, kéo Thu Nguyệt Hòa Sa lại, nói, Hòa Sa, đợi một chút. Thu Nguyệt Hòa Sa có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Lục Trạch, sao vậy, tiểu đệ để Lục Trạch. Lục Trạch cười chỉ vào hồ nước cách đó không xa, trong đó hẳn sẽ có thứ phù hợp. Trong hồ có một loại rùa lớn màu đen. Lần trước Lục Trạch bị phi tiêu nước đâm chết, con rùa này hình như đã đạt tu vi hàng tinh nhất luân. Hơn nữa, con rùa này cũng có thủy hệ thần thông, đây là thần thông mà đến bây giờ Lục Trạch cũng chưa có. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến, hai người thu liễm khí tức lại, cẩn thận không tiếng động đi về phía hồ nước. Ngay lúc hai người sắp đi đến bên trên mặt hồ, đột nhiên, không trung tối sầm lại, nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa bỗng cứng đó. Cả người đều không khỏe. Khuôn mặt Thu Nguyệt Hòa Sa méo máu, lại tới ư. Lục Trạch nhìn thấy đáy mắt Thu Nguyệt Hòa Sa đầy u oán, hắn cũng méo miệng, một mặt không biết làm sao. Hắn cũng rất tuyệt vọng nha, thế nhưng, hai người đợi một lúc lâu cũng chưa cảm nhận được khí tức cường đại nào xuất hiện. Ngay lúc hai người cảm thấy nghi hoặc, một cột sáng cao ngút trời bỗng lóe lên như muốn đâm thủng đất trời. Nhìn đến cảnh tượng quen thuộc này, Lục Trạch lập tức mở to mắt, cột sáng. Không gian săn thú mờ tối, một cột ánh sáng trắng xuyên trời xuyên đất, sừng sững trong một vùng núi cách chỗ Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa không xa. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn cột sáng bạc, mở to hai mắt, không khỏi kinh hô, tiểu đệ để Lục Trạch, đó là cái gì? Hôm qua nàng mới đi vào không gian săn thú, hôm nay mới là ngày thứ hai đã chứng kiến cảnh tượng hoành tráng thế này, nội tâm nàng như nai con chạy loạn, chạy đến mức ngực nàng phát đau. Trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia sáng, mở miệng nói, trong cột sáng đó có đồ tốt. Cột sáng kết nối trời đất như thế này đều từng xuất hiện ở bản đồ thứ hai và bản đồ thứ ba. Đã vào bản đồ thứ tư hơn mấy tháng trời, Lục Trạch vẫn không thấy nó, vốn hắn đã quên mất, không ngờ tới hồ ly tinh này vừa vào ngày thứ hai đã nhìn thấy vả lại còn cách bọn họ gần như thế. Hồ ly tinh quả nhiên là tinh vận may của hắn. Chương 2236, ai cản kẻ đó chết gào. Ngao. Chíp. Gừ, đúng lúc này, từng tiếng gầm gừ chấn động trời đất. Tất cả dãy núi đều rung chuyển, từng tiếng cuồng bạo vô cùng khí thế đến tận trời, hành tinh cấp cao cấp, thậm chí gần đến tinh hệ cấp, đủ loại khí thế cường đại khiến linh lực trở nên hỗn loạn. Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa cảm nhận được từng tiếng cuồng bạo vô cùng mạnh mẽ đầu tiên. Thu Nguyệt Hòa Sa mở to hai mắt, hoảng sợ nói, tiểu đệ để Lục Trạch sao vậy? Sao lại có nhiều hung thú đột nhiên nổi điên như vậy? Nàng còn chưa nói xong, trong hồ nước cách đó không xa đột nhiên sôi trào lên. Một bóng dáng màu đen dần dần xuất hiện, sau đó vươn lên tận trời. Gào! Một con rùa đen dài chừng trăm thước, trên người là lớp mai sần sùi dữ tợn ngửa đầu gào thét, ánh mắt đỏ lòm, đi về phía cột sáng, sóng nước cuộn trào lưu chuyển xung quanh nó, những nơi nó đi qua, mưa rào tầm tã. Đó là một con rùa đen hàng tinh cấp 4 luôn. Thấy cảnh này, trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia lăng lệ, trực tiếp ông lấy Thu Nguyệt Hòa Sa còn chưa kịp phản ứng, nói, không có thời gian giải thích, chúng ta đi giật đồ trước. Hòa Sa, chuẩn bị toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc, tranh thủ chút thời gian. Thu Nguyệt Hòa Sa mặc dù còn hơi mơ hồ, nhưng nghe lời Lục Trạch nói, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, gật nhẹ đầu, giờ phút này, tất cả hung thú đều bị cột sáng hấp dẫn. Căn bản là không có hung thú nào có thời gian để ý hai điểm bất thường bé nhỏ là Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa. Điều này cũng khiến Lục Trạch có cơ hội sử dụng thần thông không gian di động. Không gian xung quanh hắn chuyển động, mang theo Thu Nguyệt Hòa Sa trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Bên ngoài cột sáng bạc, một con voi cao to hơn 300 mét, lớp giáp xương nhạt màu bao phủ bên ngoài, hai chiếc ngà voi to như thể đâm lên bầu trời, đi đến gần cột sáng. Ngay khi nó muốn đi vào cột sáng, vô số đạo tấn công đánh về phía nó, bao phủ nó hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt, con hung thú hàng tinh cấp 5 luân này hóa thành mưa máu tại chỗ, chết gọn gàng, đến cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng. Tất cả hung thú đều hóa rồ hết rồi, cho dù thực lực mạnh hay yếu, chỉ cần có hung thú đến gần, nhất định bị tất cả hung thú công kích tập thể. Cho dù không có hung thú đến gần, đám hung thú này cũng không thay đổi trực tiếp tấn công hung thú gần đó. Trong nhất thời, xung quanh cột sáng bạc, tiếng chiến đấu oanh oanh vang vọng đất trời, dãy núi bị san bằng, khu rừng gần đó hóa thành tro tàn, chỉ còn lại từng cái hố to, dư âm chiến đấu hóa thành phong ba quét sạc bốn phương tám hướng, linh lực đủ loại màu sắc lấp lánh ánh sáng, trong khung cảnh mỹ lệ này, vô số hung thú gào thét, máu tươi và thịt vung vãi khắp nơi, bo, o. Một tiếng gầm gừ uy nghiêm vang lên từ phía sau, khí thế tinh hệ cấp cường đại bay lên, khí thế kinh khủng kia quét qua khiến tất cả hung thú đang điên cuồng đều dừng lại. Nhưng mà, chỉ dừng lại trong một nháy mắt, tất cả hung thú lại càng trở nên điên cuồng, nhanh chóng muốn xông vào cột sáng màu trắng. Chỉ cần đi vào cột sáng bạc, lấy được bảo bối, là có thể trở thành con thú trên cùng, đi lên đỉnh cao thú sinh không tốt à. Ai cản kẻ đó phải chết, đây là suy nghĩ của tất cả hung thú. Đúng lúc này, cơ thể Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện bên ngoài cột sáng bạc. Hai người vừa xuất hiện, những hung thú vốn đang điên cuồng đưa ánh mắt hung ác về phía hai điểm bất thường này. Vô số ánh mắt từ khí thế cường đại chăm chú nhìn vào, Lục Trạch rõ ràng cảm nhận được không khí trở nên đặc lại, cơ thể hắn dưới áp lực cực lớn trở nên căng thẳng, Thu Nguyệt Hòa Sa trong ngực hắn toàn thân cứng nhắc. Lục Trạch không khỏi giật giật khóe miệng, cả người đều cảm thấy bất ổn. Chết cha, trong cột sáng bạc không thể sử dụng không gian di động. Hắn chỉ có thể dừng lại bên ngoài cột sáng. Chương 2237, cự ngạc đúng lúc này, linh khí điên cuồng nổi dậy. Lục Trạch cảm nhận được vô số công kích khóa chặt hai người họ, phía sau lưng lập tức lạnh toát, sắc mặt hắn nghiêm túc, mà khí toàn thân phun trào, không hề do dự, trực tiếp mang theo Thu Nguyệt Hòa Sa vọt vào trong cột sáng. Hòa Sa, nghe tiếng la của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa vốn đang liên tục ngưng tụ sức mạnh toàn thân tràn ngập khói mờ màu hồng, thần thông mị hoặc đánh ra bốn phương tám hướng, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra chút máu tươi, quá nhiều hung thú. Vì để đảm bảo cho Lục Trạch có đủ thời gian, nàng trực tiếp một lần duy nhất bạo phát tất cả sức mạnh của mình. Mà trong chớp mắt này, đại đa số hung thú công kích loạn xạ, đa phần những hung thú hàng tinh cấp 4 luân trở lên trì trệ. Trong một giây ngừng lại này, Lục Trạch đã dẫn theo Thu Nguyệt Hòa Sa đi vào cột sáng lấy hai vật phẩm trước. Bắt một cái, Lục Trạch một tay ôm Thu Nguyệt Hòa Sa, một tay cầm lấy quan cầu màu bạc, không rõ bên trong là gì. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe lời Lục Trạch nói, cũng giơ tay lấy một miếng phù văn phức tạp lấp lóe ánh sáng màu bạc. Sau khi hai người lấy đồ vào tay, quan cầu và phù văn biến mất không thấy nữa, Lục Trạch có rõ cảm nhận rõ ràng, hai thứ này đều đã tiến vào không gian nhỏ trong đầu. Lập tức, trên mặt Lục Trạch lộ ra một nụ cười vui mừng, Hòa Sa, thành công. Trên gương mặt tái nhợt của Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lộ ra nụ cười, chúng ta chạy mau. Lục Trạch, hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa cười đầy mặt, nụ cười cứng đờ, trong nhất thời không biết nói gì. Hồ ly tinh này thật sự quá ngây thơ, hắn không dám nhẫn tâm đả kích gia hỏa này. Tình huống như này rồi còn chạy trốn. Trong cột sáng bạc không thể sử dụng không gian di động, bây giờ chỉ cần vừa bước chân ra ngoài, chắc chắn trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Vả lại, trước khi đi vào, Lục Trạch đã cảm nhận được có đại lão mạnh hơn đến đây. Bây giờ hắn có thể tự hào xác định, cơ hội bọn họ có thể chạy đi gần như bằng không, nhưng mà, thử thì vẫn phải thử. mặc dù hơi khó coi, nhưng lúc nên dãy dụ Lục Trạch cũng không bỏ qua. Nhân sinh vốn là quá trình không ngừng dãy dụ mà, ngay lúc Lục Trạch định bay ra ngoài, một đạo sóng ánh sáng màu xám phóng ra, những hung thú đang điên cuồng nhìn hai người trong cột sáng bạc bị sóng ánh sáng quét trúng, đều hóa thành tượng đá màu xám, mất đi sinh mệnh. Lúc sóng ánh sáng xám chiếu đến cột sáng bạc, bị cột sáng bạc ngăn cản, mới từ từ biến mất, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng coi như tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy tất cả hung thú hóa thành tượng đá rơi từ trên không xuống, Thu Nguyệt Hòa Sa mở to hai mắt, tim đập nhanh một nhịp, đó là cái gì? Lục Trạch giật giật khóe miệng. Quả nhiên, có đại lão đến đây. Hung thú cường đại cấp lãnh chúa chân chính, đúng lúc này, một bóng dáng màu xám đột nhiên xuất hiện bên ngoài cột sáng bạc. Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa thậm chí còn không biết nó xuất hiện như thế nào, đó là một con cự ngưu chỉ cao hơn 20 mét. Toàn thân cự ngưu được tạo thành từ đá màu xám, giống như tượng đá, trên con mắt màu xám đó lại bị sương mù che phủ, nhìn qua cực kỳ thần bí. Giờ phút này, con mắt bị sương mù che phủ đang yên lặng nhìn Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa bên trong cột sáng bạc, hai người một trâu mặt đối mặt, trong nháy mắt bầu không khí hết sức khó xử. Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa bị đại lão này nhìn chằm chằm, trong lòng hai người đều hoảng loạn, hai tay Thu Nguyệt Hòa Sa không nhịn được ôm chặt lấy Lục Trạch, không được sợ hãi. Lục Trạch giật giật khóe miệng, đang định mỉm cười thân thiện một cái, xem thử có thể lừa qua ải không, dù sao bị đại lão này nhìn qua hình như tính tình không nóng nảy lắm, nhìn con mắt nó không đỏ, xem ra là một con trâu thân sĩ. Chương 2238, kinh ngạc đúng lúc này, con cự ngưu màu xám này đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó Lục Trạch cảm nhận được toàn thân đau đớn một trận, cả người giống như bị cái gì đó đá một phát, sau đó mất đi ý thức. Trong gian phòng, Lục Trạch đột nhiên mở mắt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt đau đớn nhăn nhó, nhưng mà, trong mắt hắn bên trong thống khổ lại có một tia vui vẻ. Đau đớn nhưng cũng hạnh phúc. Bảo vật trong cột sáng bạc tới tay. Hơn nữa còn là hai cái. Trước đó trong cột sáng ở bản đồ thứ hai và bản đồ thứ ba chỉ có một bảo bối thôi đấy. Nhưng mà, cột sáng đó là màu trắng, so với cột sáng bạc này có hơi khác nhau, có lẽ cột sáng bạc này còn mạnh hơn chút. Không quan trọng. Lục Trạch cũng không quá để ý mấy cái này, hắn chỉ để ý kết quả. Lục Trạch tâm tình kích động, khóe miệng giật giật, chật vật lộ ra một nụ cười. Chờ sau khi ra ngoài nhất định phải ra sức hôn hồ ly một cái, nàng là đại ân trợ giúp. Nếu không nhờ có nàng, cho dù cột sáng bạc xuất hiện, Lục Trạch cũng không chắc bản thân có thể đi vào cột sáng, lấy được hai bảo vật kia. Trong phòng Thu Nguyệt Hòa Sa, Thu Nguyệt Hòa Sa vốn đang khoanh chân ngồi trên giường cũng cùng lúc mở mắt, trong mắt ẩn chứa hơi nước, cơ thể run nhẹ, dáng vẻ muốn khóc nấc lên. Qua hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi nước trong mắt dần dần biến mất. Cuối cùng lại không nhịn được, khóc nấc lên. Trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa có chút vui vẻ. Cũng may hôm qua trải qua một lần sinh tử, vả lại các chết hôm nay so với hôm qua nhẹ nhàng hơn chút, không đau nhức như ngày hôm qua. Nếu không, nàng không có tự tin rằng mình sẽ không khóc. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên sững sờ, hơi nháy nháy mắt. Chờ đã. Hình như có gì đó không thích hợp, từ khi nào ta bắt đầu so sách cách chết nào nhẹ nhàng thoải mái hơn rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa vừa run rẩy vừa lâm vào suy tư, vì sao lại biến thành dáng vẻ như hiện tại vậy? Hơn nửa giờ sau, trong phòng Lục Trạch vốn đang ngửa đầu nằm trên giường mặt mày nhân sinh không còn gì luyến tiếc như con cá ương vụt một phát bá chép bật nhảy, từ trên giường ngồi dậy, động tác gọn gàng mà linh hoạt, cực kỳ đẹp trai. Khóe miệng hắn dương lên thật cao, vui mừng phấn khởi đưa tinh thần lực vào không gian nhỏ trong đầu thăm dò, hắn muốn xem thử hai bảo bối lấy được trong cột sáng bạc là cái gì. Trong không gian nhỏ trong đầu, một quang cầu phát ánh sáng bạc và một cái phù vân phức tạp lấp lánh ánh bạc yên tĩnh phiêu lãng trong không gian, tất cả chùm sáng đều vây quanh bọn chúng. Lục Trạch nhìn hai bảo vật này, hơi suy tư, dùng tinh thần lực chạm vào phù văn phức tạp, bắt đầu tra xét. Rất nhanh, Lục Trạch mở choàng mắt, trong mắt mang theo kinh ngạc, giờ phút này, nội tâm Lục Trạch có mấy phần kích động nho nhỏ. Trong miếng phù văn phức tạp này, Lục Trạch có được một lượng tin tức. Phát hiện ánh sáng bạc xung quanh phù văn hình như còn trân quý hơn hắn tưởng, cũng không như Lục Trạch nghĩ, là một thần thuật phù văn có thể tu luyện. Mà là một loại thần thuật phù văn chỉ sử dụng duy nhất một lần. Mặc dù phù văn chỉ dùng được một lần duy nhất so với phù văn thần thuật có thể tu luyện kém hơn chút. Nhưng mà, đẳng cấp thần thuật này đã đạt đến tinh hệ cấp, thần thuật tinh hệ cấp, cho dù bây giờ đặt trước mặt Lục Trạch cũng không tu luyện được. Lui về một bước, cho dù hao hết tâm tư miễn cưỡng tu luyện thành công, hắn cũng không cách nào sử dụng được. Tính toán so sánh giá cả cực kỳ thấp, nhưng mà, phù văn chỉ dùng một lần sẽ khác. Bởi vì, phù văn dùng một lần không cần Lục Trạch tiêu hao tinh lực, chương 2239, triệu hồi sư mặc dù độ khó khống chế thần thuật tinh hệ cấp không nhỏ, nhưng so sánh ra, Lục Trạch vẫn có niềm tin có thể làm được. Nói cách khác, bây giờ Lục Trạch đã có một thần thuật công kích tinh hệ cấp, cái này coi như con át chủ bài không tệ, qua một khoảng thời gian nữa, hắn định cùng nữ tử quỷ các nàng đi đến hệ Ngân Hà xem xét tình huống, mặc dù anh sẽ đi cùng, dưới tình huống bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nếu anh rơi vào trạng thái ngủ say thì sao? Đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện gì, đụng phải đại lão nào đó, vậy có vẻ không ổn lắm. Nhưng mà bây giờ có thần thuật phù văn công kích tinh hệ cấp, vậy trong lòng Lục Trạch cũng đã nắm chắc, hơi thở ra một hơi, đè xuống kích động trong lòng, Lục Trạch lại dùng tinh thần lực chạm vào quang cầu phát ánh sáng bạc bên cạnh. Gào, ngay lúc Lục Trạch vừa chạm vào quang cầu, một tiếng gào thét kinh khủng vang lên bên tai Lục Trạch. Sau đó, một thân ảnh màu bạc xuất hiện trong đầu Lục Trạch, đó là một con hung thú toàn thân là lông màu bạc, nhìn có vẻ giống sói, nhưng trên đầu lại có một cặp sừng. Con hung thú này cao tầm 20 thước, dáng dấp mạnh mẽ khi thì lấp lóe không yên, khi thì ngửa đầu gào thét, khí tức tản ra khủng bố đến mức Lục Trạch không khỏi tim đập nhanh. Tinh vân cấp. Con ngân lang này là hung thú tinh vân cấp. Đúng lúc này, từng dòng thông tin tràn vào đầu Lục Trạch, sau khi xem xong tin tức, khóe miệng Lục Trạch dương cao, mở mắt, trong mắt tràn đầy kích động. Quang cầu này là quang cầu chứa sức mạnh không gian săn thú. Sau khi sử dụng quang cầu, có thể triệu hồi ra một con hung thú trong không gian săn thú chiến đấu thay hắn. Trước khi sức mạnh trong quang cầu biến mất, con hung thú này sẽ luôn tồn tại. Mà sức mạnh của quang cầu đủ để triệu hồi hung thú trong đó chiến đấu toàn lực trong nửa giờ. Nói cách khác, Lục Trạch chỉ cần sử dụng cục quang cầu này là có thể triệu hồi ra con ngân lang tinh vân cấp đó ra chiến đấu, thời gian tối đa là nửa giờ. Đồng thời, Lục Trạch cũng biết thực lực của con ngân lang này. Đây là một con hung thú có thần thông không gian và thần thuật không gian. Tu vi ở tinh vân cấp 1 tầng, chiến lực, thậm chí đã đạt đến tinh vân cấp 7 tầng, cường giả tinh vân cấp bình thường không phải là đối thủ của nó. Thậm chí, vì có thần thông không gian, cường giả tinh vân cấp đỉnh phong cũng không chắc chắn có thể giữ được nó, đây là một con hung thú cấp lãnh chúa. Lục Trạch nhìn vào không gian nhỏ trong đầu, giờ phút này ánh sáng trắng lấp lóe ngoài quang cầu đã biến mất, hóa thành một cục quang cầu trong suốt, trong quang cầu có hình ảnh mờ ảo nho nhỏ của con ngân lang. Lục Trạch cảm thấy tê da đầu. Đây mới thật sự là đại lão đấy. Ông trời ơi, tinh vân cấp tầng 1 mà lại có chiến lực tinh vân cấp 7 tầng, theo lý thuyết mà nói, tu vi tinh vân cấp 1 tầng là lãnh chúa, vậy chắc là hung thú lãnh chúa tinh hệ cấp, nói cách khác, là bản đồ thứ 5. Lục Trạch lập tức cảm thấy nhức nhức cái đầu, bản đồ thứ 5 thật sự có quái vật như thế này. Này mẹ nó chơi cái lông gì nữa, hắn cảm thấy lúc hắn đạt đến tinh vân cấp 1 tầng, chưa chắc hắn sẽ có chiến lực tinh vân cấp tầng 7 đúng không? Sau này hắn thật sự đánh nổi không? Lục Trạch có chút không xác định. Từng. Hy vọng con hung thú này chỉ là hung thú đặc biệt chỉ có quang cầu triệu hồi mới có. Trong không gian săn thú thật sự không tồn tại con hung thú như thế. Lục Trạch yên lặng cầu nguyện trong lòng. Rất nhanh, Lục Trạch đã quên hết lo lắng trong lòng, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Quang cầu triệu hồi này so với thần thuật phù văn công kích tinh hệ cấp trước đó còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 2240, thu hoạch khổng lồ có quang cầu triệu hồi này, chỉ cần không chọn phải đại lão tinh vực cấp, thì cho dù anh không ở đây hắn vẫn có thể tùy tiện đi ngang. Nghĩ đến đây, Lục Trạch có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng mà, Lục Trạch nhanh chóng áp chế suy nghĩ không thành thục ổn trọng này xuống, bảo bối như thế này, chỉ có thể sử dụng trong lúc mấu chốt nhất thôi. Lục Trạch thận trọng nhìn thoáng qua con ngân lang nhỏ trong quang cầu một lần nữa, sau đó tinh thần lực dần rút khỏi không gian nhỏ trong đầu, hắn ngửa đầu ngã xuống giường, nhìn trần nhà hợp kim màu trắng, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Thu hoạch quá lớn, cho dù là thần thuật phù văn công kích tinh hệ cấp dùng một lần, hay quang cầu triệu hồi tinh vân cấp. Đây đều là những bảo vật mà trước đó Lục Trạch hoàn toàn không dám tưởng tượng, không hổ là cột sáng bạc nha. Lục Trạch nhìn không được cảm thán. Có hai bảo bối ở đây, Lục Trạch vững vàng như một con chó già, cho dù anh ngủ say, hắn cũng không hoảng sợ. Đương nhiên, nếu có thể, lúc anh ngủ tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. An toàn là trên hết, Sau một hồi kích động, Lục Trạch ngồi phắt dậy, khoanh chân nhắm mắt lại. Tu luyện một chút, thứ ngoài mạnh hơn cuối cùng vẫn là đồ ngoài, chỉ có tự mình mạnh hơn mới thật sự là cường đại. Huống chi, thứ ngoài này cũng không phải thật sự mạnh, tinh vân cấp cho dù ở tinh vực tinh linh cũng không được tính là mạnh nhất, đừng nói chi là so với toàn bộ vũ trụ. Hắn tương lai muốn là người đàn ông đứng ở đỉnh vũ trụ. Sử dụng một quả cầu pha lê thần thông hệ phong, Lục Trạch bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, nơi tận cùng của Sí Hỏa Liên, hàng tinh to lớn dần dần xuất hiện, một tia nắng sớm mang theo vài phần nóng rát xuyên qua cửa sổ, chui vào gian phòng của Lục Trạch. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, quanh thân từng làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển. Đúng lúc này, lông mày hắn hơi cau lại, mở mắt, đáy mắt hiện lên ánh sáng xanh. Hắn thu lại khí tức, làn gió xanh quanh thân dần biến mất, đứng dậy xuống giường, Lục Trạch duỗi lưng một cái, hắn nhìn hàng tinh mới nhô lên ngoài cửa sổ, nhếch miệng lên, nở một nụ cười, lại là một ngày tuyệt đẹp. Đúng lúc này, nơi xa trong bầu trời vẫn còn màu xanh nhạt có một linh quang điên cuồng nhấp nháy, nụ cười trên mặt Lục Trạch cứng đờ. Mấy trùng tộc này cũng dai quá nhỉ. Thật không hổ danh có thể sinh ra vô số mẫu trùng, số lượng nhiều cũng là sức mạnh. Tinh thần lực của Lục Trạch vượt qua Sí Hỏa Liên, cảm thụ tình huống chiến trường, phát hiện mặc dù có mấy hung thú hàng tinh cấp, nhưng đã có cường giả hàng tinh cấp đang chiến đấu, tình huống khá ổn. Hắn lập tức thu hồi tinh thần lực, không có ý định ra ngoài, dù sao tướng quân Thành Phong bọn họ cũng không cho hắn trợ giúp, chứng tỏ tình huống vẫn có thể khống chế, không cần quá lo lắng. Sau đó, Lục Trạch đi ra khỏi phòng, sau khi đi đến đại sảnh, trên ghế salon không có ai. Có lẽ mấy người các nàng còn chưa tu luyện xong. Một mình hắn ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, cùng lúc đó lấy máy truyền tin tại biên cảnh hư không xem chút tình huống biên cảnh hiện tại. Rất nhanh, Lục Trạch cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, số lượng trùng tộc mặc dù không ít, nhưng đại đa số cường giả nhân tộc đều ở đây, cũng chỉ có mấy ngày đầu bị đánh lén có chút trở tay không kịp, bây giờ sau khi ổn định trận tuyết đã có thể ngăn cản trùng tộc tấn công, tốt xấu gì nhân tộc cũng đã trải qua 2000 năm trong thời đại vũ trụ. Chắc chắn gặp không ít nguy cơ, cho tới bây giờ nhân tộc vẫn còn sống tốt, trùng triều cỡ này hiển nhiên không thể hủy diệt chủng tộc bọn họ. Sau khi xem xét tình huống, Lục Trạch tắt màn sáng, như con cá ương tựa trên ghế salon, lão gia tử không dẫn hắn đi chơi với, hắn ngoại trừ ở đây hỗ trợ canh giữ bên ngoài, hình như chả còn chuyện gì. Về phần bọn hắn muốn ra hệ Ngân Hà lịch luyện, vậy cũng phải đợi hắn khôi phục lại căn cơ cho lão gia tử rồi mới đi được. Ngẫm kỹ lại, Lục Trạch phát hiện bản thân bây giờ hình như cũng chỉ có thể tu luyện bình thường. Cái này có hơi không đủ kích thích, Lục Trạch nhân sinh không còn gì luyến tiếc thở dài. Ngay lúc Lục Trạch suy nghĩ đủ thứ chuyện, cửa phòng bên trên mở ra, mấy người Lâm Linh bước ra, nhìn thấy dáng vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc của Lục Trạch, Lâm Linh có chút hiếu kỳ hỏi,